Thần cấp đại ma đầu. Chương 5, năm kế thừa vị trí của lão cha vì kiếm tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người Dương Vĩ cùng Cao Hoàn không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là đành phải đáp ứng chấp hành khế ước. Nhưng mà Hạ Bình lại là không hứng thú nhìn xem. Bởi vì thời gian đã khuya. Hắn cần phải về nhà ăn cơm. Vừa về tới nhà, Hạ Bình lập tức ngửi thấy một cỗ mùi thịt nồng đậm. Xông thẳng vào mũi, thậm chí toàn thân tế bào đều đang khát vọng. Hắn nhịn không được nuốt nước miếng. Mẹ, hôm nay mẹ xào món gì? Làm sao mà thơm như vậy? Một người phụ nữ trung niên mặc tạp dề, dáng người hơi mập từ bên trong đi ra. Nàng chính là mẹ của Hạ Bình. Hoàng Lan Hân, mỉm cười nói, cái này là thịt hỏa hùng thú mới mua. Hôm nay ngươi có lộc ăn. Thịt hỏa hùng, hôm nay phát tài sao? Làm sao lại mua thứ này? Hạ Bình trừng to mắt. Hỏa hùng gấu thú này thế nhưng là đại quái thú nổi danh trong Viêm Hoàng tinh cầu. Rất khó bắt, đau thương bất nhập, súng ống bình thường đều giết không chết nó. Nhưng là chất thịt này 10 phần chân quý. Ẩn chứa lượng lớn sinh mệnh năng lượng, nấu canh phục dụng, có thể cải thiện thể chất, thậm chí có thể tăng cường chân khí trong cơ thể, thực lực tăng nhiều, không kém đại bổ đan dược, so với những nhân sâm, sừng hưu trên địa cầu tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Vì vậy giá cả cũng 10 phần đắt đỏ, 600 đồng liên bang một cân, xem như hàng xa xỉ, gia đình bình thường căn bản ăn không nổi. Chỉ có thể vào ngày lễ ngày Tết mới có thể thỉnh thoảng ăn một bữa. Không phát tài liền không thể mua sao? Đôi lúc cũng phải xa xỉ một hồi nha. Kiếm tiền không tiêu, chẳng lẽ mang vào quan tài sao? Ba ba Hạ Xuyên Lưu ngồi ở phòng khách ho khan một cái, lộ ra một bộ dáng rất là hào phóng. Hạ Bình một mặt im lặng. Hắn nhớ được ba ba Hạ Xuyên Lưu của mình là công vụ viên, công tác tại quản lý cục trong thành thị, phụ trách quản lý thành thị tiểu thương người bán hàng rong. Đơn giản mà nói cũng gọi là thành quản, là có biên chế, mỗi tháng tiền lương tăng thêm phúc lợi cũng có 5-6 ngàn đồng liên bang. Mà mụ mụ thì là một tiểu thương bày quầy bán hàng rong tại trên đường phố. Buôn bán quả vặt, tuy mỗi tháng kiếm được không nhiều, cũng có 3 ngàn đồng liên bang. Nhìn chung thu nhập gia đình cũng hơn vạn đồng liên bang, vấn đề là cái phòng ở này cũng là mua vay. 30 năm kỳ hạn, mỗi tháng đều muốn trả 3.000 đồng liên bang, lại thêm mỗi tháng sinh hoạt tiêu phí, còn có học phí của Hạ Bình vân vân, khiến chi tiêu cũng gọi là phải thắt lưng buộc bụng, ăn một lần thịt hỏa hùng. Không phải trong dịp lễ ngày Tết thật đúng là không đành lòng. Tốt rồi, đừng nói nhiều như vậy. Tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Mụ mụ Hoàng Lan Hân liền tranh thủ bưng lên một bàn mâm đồ ăn. Bày đầy một bàn, năm đồ ăn một chén canh, rực rỡ muôn màu, hương thơm xông vào mũi, 10 phần phong phú. Nhìn thấy đồ ăn thịnh soạn như vậy, trái tim Hạ Bình lộp bộp nhảy một cái. Đây hoàn toàn giống như Hồng Môn Yến A, phụ thân chính mình bình thường vô cùng keo kiệt, hút điếu thuốc đều phải chờ chỉ còn đầu mẩu thuốc lá mới bỏ đi. Bình thường tuyệt đối sẽ không hào phóng như vậy. Cha, thật ra có phải nhà chúng ta đi vay nặng lãi thiếu người ta? Ăn xong cái bữa tối sau cùng này, liền định thu thập vật dụng chạy trốn. Trực tiếp nói cho ta biết chân tướng đi. Ta chịu được. Hạ Bình sắc mặt rất nghiêm nghị, nhìn chằm chằm cha mình. Nội tâm của hắn vô cùng cảm khái. Một ngày này rốt cục cũng đến. Tính cách của cha hắn hắn cũng biết được. Bình thường cũng có chút thích cờ bạc. Hắn cảm thấy loại tính cách này sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Không nghĩ tới quả nhiên đến. Nhi tử, ánh mắt ngươi đây là có ý gì? Cái gì mà thiếu tiền vay nặng lãi? Chạy trốn cái gì? Trong lòng của ngươi cha ngươi chính là hình tượng như vậy sao? Cái mũi của ba ba Hạ Xuyên Lưu đều tức điên. Hạ Bình nháy con mắt, không có thiếu tiền vay nặng lãi. Đương nhiên không có, ba ba Hạ Xuyên Lưu vênh váo tự đắc. Tốt xấu gì ta cũng là nhân viên công vụ, có biên chế, tư tưởng giác ngộ liền cao hơn so với người bình thường. Làm sao lại mê cược như mạng? Đương nhiên ngẫu nhiên đánh cược nhỏ một lần, cũng có thể làm tâm tình tốt lên không phải sao? Cược nhỏ tốt cho tâm tình, cược lớn thì làm giàu thôi. Tốt à, vậy ngươi nói một chút cơm cùng đồ ăn này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Bình vẫn có chút hoài nghi, nhìn thấy con trai mình vẫn hoài nghi mình. Hạ Xuyên Lưu sắc mặt có chút xấu hổ. Ai bảo hình tượng bình thường của mình không ra sao? Hắn ho khan một cái. Cũng không có chuyện gì xảy ra. Đã nói đến điều này, ta cũng cùng ngươi nói thẳng đi. Hôm nay trường học các ngươi hẳn là cũng bắt đầu tiến hành đàm luận với nhau. Dự định điền vào bảng nguyện vọng. Vậy ngươi đối với tương lai có tính toán gì à? Ánh mắt hắn sáng rực nhìn lấy Hạ Bình. Ta định thi đại học. Hạ Bình thuận miệng hồi đáp mụ mụ Hoàng Lan Hân la hoảng lên. Ngươi định thi đại học. Nhi tử, thật hay giả, ngươi thế mà còn có suy nghĩ này. Ba ba Hạ Xuyên Lưu một mặt hoảng sợ nhìn lấy Hạ Bình. Hạ Bình khóe miệng co quắp. Đây đến tột cùng là chuyện ra sao? Bình thường cha mẹ nghe được con trai mình muốn thi đại học, không phải đều phi thường cao hứng sao? Tại sao hai người này liền giống như gặp quỷ? Ta chính xác là có ý nghĩ này. Hạ Bình đàng hoàng nói. Con trai, ý nghĩ này là không đúng. Đây là rời kinh phản đạo a. Hạ Xuyên Lưu một mặt đau lòng nhức óc. Thì đại học có cái gì tốt a? Trải qua 4 năm học tập, ra làm việc còn không phải cũng chỉ có 3-4 ngàn đồng liên bang một tháng. Nếu là không may, gặp được ông chủ xấu tính, còn không có bảo hiểm trợ cấp, hơn nữa còn phải đóng 4 năm học phí. Đây cũng không phải một số lượng nhỏ a, lão ba ta khuyên ngươi nên nghĩ ổn thỏa. Tốt nghiệp trung học liền đi ra ngoài lan lộn, tiến vào công tác trong ban ngành chính phủ, cũng đừng đi ngành khác, liền đi đến cục quản lý thành thị của cha ngươi. Đừng nhìn cha ngươi một mặt bộ dáng điệu thấp, công tác 20 năm, vẫn có chút nhân mạch. Bình thường liền cùng bộ trưởng đánh mặt trước, bình thường còn vuốt mông ngựa, ôm bắp đùi, thường xuyên qua lại toàn bộ quen thuộc rồi. Đến lúc đó ta liền nhét mấy đầu thuốc lá qua, hối lộ bộ trưởng, đi cửa sau, ngươi tiến vào thành thị cục quản lý đó chính là ổn thỏa. Về sau ngươi cùng lão ba hai ta hai người liền đi càn quét đường đi. Vì thành thị quản lý làm ra cống hiến, xua đuổi sạp nhỏ, trở thành một nhà hai thành quản bá chủ một phương trong thành. Nói đến nhiều uy phong a, đoán chừng đến lúc đó người làm mối đều sẽ thực sự phá cửa nhà ta mà vào. Nói đến đây, hắn lộ ra thần sắc dương dương đắc ý, một mặt ước mơ. Hạ Bình khóe miệng co quắp, một mặt im lặng, nói, lão ba, ta vẫn là muốn thi đại học. Ngươi, đúng là gỗ mục không điêu khắc được. Hạ Xuyên Lưu trừng to mắt, lộ ra một bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tốt rồi, đừng nói những lời này. Vẫn là tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Khoảng cách tốt nghiệp trung học còn có một đoạn thời gian đâu. Điều này có thể từ từ suy nghĩ. Nhìn thấy bầu không khí có chút cứng ngắc, mụ mụ Hoàng Lan Hân liền vội mở miệng khuyên can. Tốt a, nghe nói như thế, Hạ Xuyên Lưu cũng không tiếp tục nói chuyện sau nửa giờ. Ăn cơm tối xong, Hạ Bình liền trở về phòng ngủ của mình nghỉ ngơi. Ở phòng khách cũng chỉ còn lại hai vợ chồng Hoàng Lan Hân cùng Hạ Xuyên Lưu. Xuyên Lưu, con trai dường như không thể nào đồng ý con đường này của ông a, Hoàng Lan Hân nhìn lấy chồng mình. Hạ Xuyên Lưu khoát khoát tay, hoàn toàn không quan tâm. Đây là thời kỳ đấu tranh của người trẻ. Ta cũng từng trải qua, cũng hiểu được, nhưng hiện thực thành tích của hắn cũng bình thường thôi. Chờ thi đại học qua đi, thành tích của hắn đi ra, liền biết lão bà của mình anh minh thần võ đến cỡ nào. Lúc đó liền nói một chút, hắn khẳng định hùng hục đáp ứng. Hoàng Lan Hân cũng gật gật đầu, nàng cũng biết thành tích của con trai mình, cũng chính là phổ thông, thi đậu tam lưu đại học cũng quá sức. Nếu là phát huy kém một chút, chỉ sợ cũng thi rớt. Trong phòng ngủ, lúc này, Hạ Bình khoanh chân trên giường, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, luyện hóa thịt hỏa hùng thú vừa ăn. Một cỗ năng lượng nóng bỏng, theo bụng dâng lên, chảy xuôi tại bên trong kinh mạch, làm chân khí trong cơ thể thêm lớn mạnh. Lợi hại, không hổ là công pháp đỉnh phong. Sau khi vận chuyển xong một chu thiên, Hạ Bình mở to mắt, lộ ra một tia tinh quang. Hắn cảm thấy chân khí trong cơ thể của mình lại tăng cường một tia. Vẻn vẹn mấy hơi thở, năng lượng ẩn chứa bên trong thịt của hỏa hùng thú liền bị hắn triệt để luyện hóa. Hóa thành năng lượng của mình. Phải biết pháp quyết tu luyện bình thường, không có thời gian một ngày, căn bản là không có cách triệt để luyện hóa. Dù cho luyện hóa, cũng có hơn phân nửa năng lượng tổn thất, bị bài tiết ra. Nhưng khi Hạ Bình vận chuyển môn thuần dương bất diệt quyết này, cảm thấy dạ dày của mình giống như hóa thành hỏa lò. Trong nháy mắt liền đem thịt quái thú này thôn phệ luyện hóa. Triệt tiêu tạp chất, lưu lại tinh hoa. Đây chính là ưu thế của công pháp đỉnh phong. Vẻn vẹn là hiệu suất hấp thu năng lượng, cũng không phải là công pháp bình thường có thể so sánh. Đáng tiếc thịt hỏa hùng thú này quá ít. Nếu như nhiều một chút, không cần thời gian nửa tháng, ta liền có thể đột phá đến vũ đồ ngũ trọng thiên. Hạ Bình bóp bóp nắm tay. Nếu như có thể mỗi ngày ăn thịt hỏa hùng thú, ăn không hạn lượng, tin tưởng tốc độ tiến bộ của hắn sẽ cực nhanh. Đột phá vũ đồ ngũ trọng thiên không đáng kể chút nào. Dựa theo tu vi như vậy, đến lúc đó dù cho thi vào nhất lưu đại học cũng không thành vấn đề. Thế nhưng giá cả thịt hỏa hùng thú quá đắt đỏ. 600 đồng liên bang một cân. Gia đình của hắn căn bản là không có cách chịu đựng nổi. Trách không được những tên con nhà giàu đó dù cho thiên phú bình thường, cũng từng cái tiến bộ nhanh như vậy. Dựa vào tài nguyên trồng chất, cũng có thể trồng lên viễn siêu học sinh bình thường. Hạ Bình không khỏi cảm khái nói. Trong trường học, một số con nhà giàu cũng vượt xa học sinh bình thường. Bọn họ mỗi ngày ăn thịt quái thú, ăn các loại thuốc bổ, tu vi võ đạo làm sao có thể không cường đại. Học sinh bình thường chỉ có thể khắc khổ tu luyện, hấp thu linh khí ít ỏi giữa thiên địa, đương nhiên so ra kém đối phương. Theo thời gian trôi qua, chênh lệch cũng sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Bất quá có cái hệ thống này, đạt được cừu hận giá trị, có lẽ cũng có thể đổi lấy một số cực phẩm đan dược. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe. Trước đó ở Phi Long Đài trong trường học, hắn liền đạt được 220 cừu hận giá trị. Bởi vì lúc ấy học sinh vây xem nhiều, tự nhiên thu hoạch được cừu hận giá trị so với lúc tại lớp học càng nhiều. Thế nhưng là những cừu hận giá trị này vẫn là quá ít. Thép tốt chỉ có thể dùng tại trên lưỡi đao. Dù sao không có khả năng mỗi giờ mỗi phút đều kéo cừu hận. Nếu không khi trở thành toàn dân công địch, vậy ta liền không có chỗ dung thân. Cái này giống như một con dao hai lưỡi, nhất định phải sử dụng cẩn thận. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng là có chút bất đắc dĩ. Xem ra vẫn là rất cần tiền. Không có tiền, liền không có cách nào mua được các loại đan dược, các loại thịt quái thú. Cũng không cách nào nhanh chóng tăng cường tu vi võ đạo. Nếu như hắn còn là tên học sinh thường thường không có gì lạ trước kia, có lẽ đáp ứng đề nghị trở thành thành quản của cha mình cũng không có vấn đề. Bình bình đạm đạm cả đời cũng là một chuyện hạnh phúc. Nhưng là hiện tại hắn dung hợp trí nhớ của một thế giới khác. Có cái hệ thống kỳ diệu này, nội tâm của hắn liền sinh ra một tia tham vọng. Hắn cũng muốn xem một chút đỉnh phong võ đạo đến cùng là phong cảnh dạng gì. Nhưng mà kiếm tiền bằng cách nào đây? Hạ Bình rất là buồn rầu. Hắn chỉ là một cái phổ thông thông học sinh thôi. Dù cho hiện tại có được đỉnh phong công pháp, cảnh giới cũng mới là vũ đồ tứ trọng thiên. Ra ngoài xã hội cũng vô pháp làm công việc gì. Làm ăn, không có tiền vốn, cũng không có kinh nghiệm. Muốn đi ra ngoài liệp sát quái thú, nhưng là vẻn vẹn vũ đồ tứ trọng thiên, đoán chừng cũng chỉ là đưa đồ ăn. Dù cho có thể làm kiêm chức, đó cũng là phổ thông kiêm chức, làm một chút phục vụ viên, phát tờ rơi, căn bản kiếm không được một số tiền lớn, không thỏa mãn được nhu cầu tu luyện. Đúng rồi, hay là viết tiểu thuyết đi. Con mắt Hạ Bình bỗng nhiên sáng lên. Cho dù ở Viêm Hoàng tinh cầu, thế giới này khoa học kỹ thuật viễn siêu địa cầu, sự hấp dẫn của văn tự cũng không có phai màu. Tiểu thuyết gia chân chính đỉnh phong hàng năm có thể kiếm được vượt qua 1 tỷ đồng liên bang. Đây là tài sản không chút nào thấp hơn thế gia đình Phong Võ Đạo. Điều này liền có thể chứng minh nghề nghiệp tiểu thuyết này là có tương lai cực kỳ quang minh. Mà ở cái thế giới này trên cơ bản không có web lậu. Ý thức bản quyền cực cao. Người sử dụng trả tiền cũng nhiều không kể xiết. Điều này cũng khiến nghề nghiệp tiểu thuyết cực kỳ phồn vinh. Hắn nhớ tới trí nhớ của chính mình trên địa cầu. Đã từng nhìn qua vô số tiểu thuyết hot. Mà lại bởi vì dung hợp trí nhớ. Khiến hắn đối với đồ vật nhìn qua trước đó nhớ tinh tường. Dù cho đem những tiểu thuyết này đọc ngược như chảy cũng không có vấn đề gì. Viết tiểu thuyết ý nghĩ này liền quyết định. Nhưng vấn đề là viết bộ tiểu thuyết nào. Dù sao tiểu thuyết cũng phân ra thật nhiều loại. Đô thị, huyền huyễn, võ hiệp, khoa huyễn, lịch sử, ngôn tình, linh dị vân vân, phong phú toàn diện. Hai loại tiểu thuyết huyền huyễn cùng võ hiệp chắc chắn không được. Hạ Bình lập tức liền bài trừ hai loại tiểu thuyết này. Dù sao đây vốn chính là thế giới võ đạo hưng thịnh tới cực điểm. Viết tiểu thuyết huyền huyễn cùng tiểu thuyết võ hiệp cũng không phải là ảo tưởng, mà chính là hiện thực. Mà lại tiểu thuyết huyền huyễn có thể hot ở địa cầu. Nhưng là tại Viêm Hoàng tinh cầu liền chưa hẳn có thể hot. Đô thị tiểu thuyết liền càng thêm không cần nói. Viêm Hoàng tinh cầu cùng địa cầu căn bản không phải cùng một cái thế giới. Căn bản không có ý nghĩa tham khảo. Lịch sử cùng ngôn tình căn bản không nằm trong phạm vi hiểu biết của hắn. Mà tiểu thuyết linh dị mặc dù không tệ, có thể cũng chưa chắc có thể hỏa bạo ở cái thế giới này. Nói như vậy, con đường viết tiểu thuyết này căn bản không làm được sao? Không, không đúng, còn có một loại tiểu thuyết tất hỏa không thể nghi ngờ. Hạ Bình lập tức phấn chấn. Sắc hiệp tiểu thuyết, đúng, ta có thể viết tiểu thuyết sắc hiệp. Tiểu thuyết sắc hiệp, dùng lời thô tục mà nói. Đó chính là chuyện người lớn. Ở địa cầu Trung Quốc loại tiểu thuyết này là bị nghiêm khắc cấm đoán. Căn bản không thể tại trên Internet truyền bá. Ban ngành liên quan nhìn thấy một nhóm liền phong sát một nhóm. Làm sạch Internet, nghiêm trị, một số tác giả viết tiểu thuyết nổi tiếng thể loại này còn bị bắt vào ngục giam. Tình cảnh thê lương, thậm chí còn có một số viết một chút gần giống. Sách cũng thê thảm bị xóa. Có thể xưng là ngục giam văn tự. Nhưng mà cho dù là như thế, ở thời đại u tối như thế, cũng có một ít tiểu thuyết sắc hiệp rực rỡ hào quang. Để vô số nam nhân nói chuyện say xưa, được tôn sùng là thánh điển mà đọc. Không sai, liền viết tiểu thuyết sắc hiệp. Hạ Bình nắm chặt quả đấm. Tuy bối cảnh khác biệt, thế giới khác biệt, khoa học kỹ thuật phát triển khác biệt, nhưng là tất cả mọi người đều là nhân loại, đều là nam nhân, đều là cầm thú dùng nửa người dưới suy nghĩ. Như vậy loại tiểu thuyết này có thể ở địa cầu nổi tiếng, cũng liền có thể tại Viêm Hoàng tinh cầu nổi tiếng. Mà lại càng quan trọng hơn chính là, ở Viêm Hoàng tinh cầu loại tiểu thuyết này cũng không có bị cấm chỉ. Nơi này bầu không khí cực kỳ cởi mở, chỉ cần 12 tuổi trở lên liền có thể xem, không cần lo lắng bị niêm phong. Vì kiếm tiền, nhất định phải viết chuyện người lớn. Con mắt Hạ Bình lộ ra một tia ánh sáng thần thánh. Nắm chặt nắm đấm, rốt cuộc hắn đã tìm được con đường phát tài. Thế nhưng là bộ tiểu thuyết sắc hiệp thứ nhất viết cái gì tốt đây? Tuy trên địa cầu kinh điển rất nhiều, nhưng là nhất định phải viết loại một lần là nổi tiếng. Hấp dẫn nhãn cầu, lập tức liền thành thần. Đúng, liền viết cô giáo Bạch Dung đi. Hạ Bình nhớ tới bộ tiểu thuyết sắc hiệp kinh điển này, đây chính là cuốn sách khai sáng hắn. Không biết vượt qua bao nhiêu ngày đêm tịch mịch, lãng phí bao nhiêu khăn giấy. Đây tuyệt đối là một bộ thần thư. Nếu như quyển sách này cũng không thể một lần là nổi tiếng, vậy liền không có sách khác. Cách chương.